Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, thu đêm gió đêm chung. Caesar ghé vào đại chó đen sau lưng, vẫn luôn bị hắn từ vùng ngoại thành đưa tới London thành phố. Tuy rằng mùa thu ban đêm phong còn mang theo chút sương sớm ướt át lạnh lẽo. Bất quá, mặc kệ là Animagus đại chó đen trạng thái Sirius, vẫn là ấu tể trạng thái lại còn có 9 điều mao nhung nhung đuôi to Caesar. Hiển nhiên cũng không sợ lạnh, đêm đã rất sâu, tới rồi London nội thành lúc sau. Hắc tịch ban đêm cuối cùng là có đèn neon ảnh ánh sáng. Đầu đường trên quảng trường nhỏ, âm nhạc suối phun bị đóng hơn phân nửa. Chỉ còn lại có chính giữa nhất một cái gia thủy khẩu còn ở chậm rãi ra bên ngoài nước chảy. Bảo trì suối phun bên trong dòng nước lưu động tính, Sirius nhẹ nhàng thư khẩu khí, quay đầu lại nhìn ngoan ngoãn ghé vào chính mình phía sau lưng thượng gia lông tuyết trắng ấu tề. Liếc mắt một cái, thân mình thoáng ngồi xổm ngồi xuống một oai, làm ấu tề theo chính mình lưng chảy xuống tới rồi suối phun đài thượng. Ngươi còn nhỏ, cũng đừng chạm vào nước lạnh đi, ta sợ ngươi sẽ cảm lạnh sinh bệnh, Sirius, gâu gâu gâu, kêu vài tiếng. Thực mau liền trực tiếp nhảy tới suối phun bên trong, tính toán trước cấp dơ hề hề chính mình tắm rửa một cái. Tứ chi sử dụng còn không quá thuần thục vì thế lại một lần ôm cái đuôi ghé vào suối phun đài thượng. Caesar, vẻ mặt đờ đẫn nhìn cái kia vốn là gầy trơ cả xương đại chó đen trực tiếp nhảy tới suối phun trong. Ao phịch, cả người màu đen da lông đều dính vào cùng nhau lúc sau. Thoạt nhìn quả thực càng gây một vòng, có chút lờ mờ đèn đường quang ảnh hạ. Caesar thậm chí rõ ràng thấy được đại chó đen trên người gầy đến xương sườn đều rõ ràng ra tới dấu. Vết, qua một hồi lâu, đại khái đem chính mình rửa sạch sẽ một ít Sirius mới từ suối phun trong ao bò ra tới. Hắn cố ý tránh ra vài bước khoảng cách, bảo đảm sẽ không đem nước lạnh bắn tung tóe tại ấu tể trên người lúc sau. Mới dùng sức run lên trên người sao mau, đơn giản đem chính mình thu thập hảo lúc sau. Sirius một lần nữa đem tầm mắt dừng ở ấu tể trên người. Phát hiện hắn tựa hồ có chút héo héo. Caesar bản thể rốt cuộc vẫn là ấu tể trạng thái. Huyết mạch lực lượng tuy rằng thập phần cường đại, nhưng là phía trước từ không gian vặn vẹo tránh thoát ra tới. Sau đó lại trời xui đất khiến mang theo Sirius từ cái kia vô tận luân hồi thời gian chung ra tới. Tuy rằng nhìn qua không có gì vấn đề, nhưng là, chung quy vẫn là tiêu hao không ít tinh lực, còn không có hoàn toàn khôi phục lại Caesar tự nhiên liền có vẻ có chút buồn bã ỉu xìu. Sirius cũng không biết này đó nguyên nhân, hắn chỉ là bằng vào chính mình lý giải. Nghĩ nghĩ hôm nay buổi tối từ chính mình gặp được này chỉ ấu tể đến bây giờ. Cũng đã qua đi vài tiếng đồng hồ thời gian, mà bình thường dưới tình huống, bất luận cái gì sinh vật ấu tể bản thân liền so với bọn hắn thành niên thời điểm càng dễ dàng trở. Nên đói khát, yêu cầu ăn cái gì bổ sung năng lượng, này chỉ ấu tể đại khái yêu cầu chút sữa bò, quản no lại có thể bổ sung hơi nước. Còn có một ít tương đối mềm xốp thịt loại đồ ăn. Hẳn là cũng không thành vấn đề. Sirius nghiêm túc suy xét. Ngay sau đó, hắn tầm mắt lại dừng ở ấu tể kia 9 điều mao nhung nhung đuôi to thượng. Liền hắn đều hoàn toàn không có nghe nói qua thần kỳ sinh vật. Này chỉ ấu tể hẳn là sẽ thực chân quý bộ dáng. Hơn nữa, xuất phát từ an toàn suy xét. Này chỉ ấu tể bộ dáng tốt nhất có thể ngụy trang một chút. Nghĩ đến liền phải làm được. Hành động lực siêu cường Sirius quả thực vì này chỉ ấu tể giấu túi ruột. Lúc này bóng đêm rất sâu. Trừ bỏ trung tâm thành phố nhất phồn hoa đoạn đường sẽ có không ít buổi tối buôn bán quán bar. Giải trí hội sở ở ngoài. Cũng chỉ có một ít 24 giờ đều mở ra siêu thị. Cửa hàng tiện lợi còn đèn sáng. Hơn nữa, trên đường phố người đi đường số lượng cũng phi thường thiếu. Ít người, đối với ảnh chụp bị Margo cảnh sát đặt ở TV thượng tuyên bố truy nã tin tức Sirius tới nói. An toàn tính tự nhiên liền cao rất nhiều. cẩn thận đến cân nhắc lo lắng trong chốc lát lúc sau. Sirius dứt khoát khẽ cắn môi, mang theo ấu tể tìm một cái yên lặng ẩn nấp góc. Giải trừ tự thân Animagus trạng thái, từ một cái đại chó đen biến thành một cái thân hình gầy ốm đã có chút cởi hình. Gương mặt cơ hồ gầy yếu đến ao hãm đi xuống, duy độc nhất đôi mắt lại phi thường sáng ngời. Mơ hồ có thể thấy được năm đó ở Hogwarts học sinh thời đại bị vô số người mê luyến anh tuấn cùng phong thái, ngoặc kép, Caesar tức khắc trợn tròn cặp kia ở trong đêm đen cũng có thể nhẹ nhàng coi vật dựng đồng. Vô cùng khiếp sợ nhìn hắn, cầu bí tịch, cầu công lược, thỉnh giáo như thế nào mới có thể từ Mao Nhung Nhung ấu tể trạng thái biến thành nhân loại bộ dáng. Trong nháy mắt, vốn đang ở buồn rầu chính mình kế tiếp phải làm sao bây giờ Caesar. Cơ hồ là nháy mắt liền quyết định chú ý, ở tìm được cơ hội liên hệ người nhà đồng thời, nhất định phải theo sát này chỉ có thể đủ biến thành hình người đại chó đen. Ít nhất cũng muốn biết rõ ràng chính mình như thế nào mới có thể đủ biến trở về đi lúc sau mới có thể cùng hắn tách ra. Từ Animagus trạng thái khôi phục lại, Sirius nhẹ nhàng đem trợn tròn đôi mắt ấu tể ôm lên. Nhẹ nhàng xoa xoa hắn chi hai cái Mao Nhung Nhung hồ ly lỗ tai đầu. Hoảng sợ đi, gần nhất vẫn luôn khổ đại cừu thâm, nhưng là cho dù ở bị truy nã thời điểm, vẫn như cũ mang theo chút tiêu sái cùng khiêu thoát. Sirius nhìn này chỉ đáng yêu ấu tể, không khỏi lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười tới. Đi thôi, chúng ta đi tìm điểm ăn ngon đồ vật, thuận tiện cho ngươi mua điểm khác đồ vật, bởi vì ấu tể cũng không tầm thường diện mạo. Sirius trực tiếp học phía trước Khải Lâm Tề bộ dáng, đem ấu tể xủy ở chính mình áo khoác, 9 điều đuôi to đều bị giấu ở bên trong, chỉ có 2 cái hồ ly lỗ tai có thể thoáng lộ ra cái nhọn nhọn tới. Ta nhớ rõ vừa mới phía trước liền có một nhà sủng vật siêu thị, Sirius ôm ấu tể trạng Caesar. Một bên hướng vừa mới phương hướng đi qua đi, một bên lầm bầm lầu bầu nhẹ giọng nói. Hy vọng nơi đó có người yêu cầu đồ vật, Caesar còn có chút hơi hơi mờ mịt. Có thứ gì là hắn yêu cầu? Hắn hiện tại duy nhất yêu cầu chính là biến trở về hình người biện pháp. Không hơn, mặt khác đều là dâu ria việc nhỏ. Đáng tiếc Sirius căn bản nghe không hiểu ấu tể trong miệng nhược thanh nhược khí, miêu ngao thanh. Âm đại biểu cho có ý tứ gì? Hắn chỉ là nhẹ nhàng điểm điểm ấu tể đầu. Nhỏ giọng dặn dò nói. Ngoan, nghe lời, đợi chút ở trong tiệm đừng lên tiếng. Caesar ngoan ngoãn nhắm lại miệng tạm thời từ bỏ cùng Sirius thử tiếp tục câu thông. Tới rồi sủng vật siêu thị lúc sau, nghĩ nghĩ Caesar kia 9 điều đuôi cáo còn có hồ ly lỗ tai. Sirius đứng ở kệ để hàng phía trước suy xét sau một lúc lâu. Rốt cuộc do dự mà mua túi cẩu lương, bất quá, hắn còn không có lấy qua đi quầy bên kia tính tiền. Liền bị không lời gì để nói Caesar vẻ mặt ghét bỏ dùng chân trước dùng sức đẩy ra. Ngươi không cần cái này khẩu vị sao? Sirius thấp giọng hỏi hắn nói. Ngoặc kép, Caesar lại đẩy ra một cái khác thẻ bài cẩu lương đóng gói lúc sau. Có chút hỏng mất ghé vào Sirius khổ áo chỗ. Tâm hảo mệt, Caesar hỏng mất nghĩ, ta cái gì khẩu vị đều không cần. Một cái chọn, một cái đẩy ra lăn lộn một hồi lâu. Sirius cũng rốt cuộc từ bỏ chọn lựa thích hợp ấu khuyển cẩu lương. Bình thường sữa bò, hắn hoàn toàn là không ôm bất luận cái gì hy vọng thử thăm dò nói. Rốt cuộc nghe được một cái bình thường đồ ăn tên Caesar cơ hồ là vội không ngừng lập tức gật gật đầu. Trên đầu 2 chỉ Mao Nhung Nhung hồ ly lỗ tai cũng đi theo run lên. Sirius trên mặt lộ ra một chút hơi kinh ngạc dị biểu tình. Hảo đi, ta hiểu được này chỉ ấu tể phía trước đại khái cũng thói quen cùng nuôi nấng hắn nhân loại cùng nhau ăn cơm, Sirius tùy ý suy đoán nói. Bất quá nói như vậy, đợi chút hắn cấp chính mình mua một phần bữa ăn khuya đóng gói mang đi thời điểm. Có lẽ có thể chiếu cố một chút cái này tiểu gia hỏa khẩu vị. Từ bỏ cẩu lương lúc sau, Sirius thực mau liền tìm được rồi hắn vừa mới cùng Caesar theo như lời một khác kiện yêu cầu. Đồ vật, đó là một kiện hồng nhạt, có thuần trắng sắc mao nhung nhung đường viền tiểu y phục. Cổ áo chỗ còn buộc lại một cái đại đại nơ con bướm. Hơn nữa, cái này tiểu y phục còn có một cái nguyên bộ hồng nhạt mũ nhỏ. Ngoặc kép, nhìn đến này bộ hồng nhạt tiểu y phục, Caesar ánh mắt cơ hồ cứng đờ. Hoàn toàn chỉ còn lại có vẻ mặt mộng bức biểu tình. Bất quá, Sirius lý do lại rất đầy đủ. Người lỗ tai cùng cái đuôi quá thấy được, hắn nhỏ giọng cùng ấu tể nhắc mãi nói. Cái này tiểu y phục thượng cũng mang theo màu trắng mao nhung biên. Như vậy liếc mắt một cái nhìn qua, thật giống như cái đuôi là trên quần áo mang theo, đối với cái này lý do. Caesar là tin phục, nhưng mà, cho dù Sirius nói được lại đối, cũng cứu vớt không được bị mặc vào cái này hồng nhạt động vật tiểu y phục Caesar nội tâm hỏng mất. Cùng bi thương, phó xong tiền, Sirius nhất phái thong dong ôm Caesar đi ra sủng vật siêu thị. Nhưng mà, liền ở bọn họ ra cửa lúc sau, sau lưng sủng vật siêu thị cửa sắt cơ hồ là lập tức liền bị người từ bên trong cấp kéo lên. Sirius quay đầu lại xem xét một chút, trong lòng có chút kỳ quái. Đây là vội vã đóng cửa, sủng vật siêu thị bên trong, đóng cửa cho kỹ lúc sau. Cái kia phía trước cả người căng chặt, bị dọa đến sắc mặt có chút trắng bệch nhân viên cửa hàng cơ hồ là nháy mắt liền sao nổi lên quầy. Thượng máy bàn, ấn hạ 999 báo nguy điện thoại mới một chuyển được, cái kia nhân viên cửa hàng liền vội không ngừng hướng về phía trong điện thoại hô. Ta nhìn đến hắn, phía trước trong tin tức bà báo tên kia đang lẩn trốn tội phạm. Hắn làm lách. Trời ạ, thật là đáng sợ, hắn cư nhiên tới ta trong tiệm cấp sủng vật mua quần áo. Trong tin tức nói qua, Black trên người có chứa vũ khí, thượng đế phù hộ, tuy rằng phía trước trong tin tức MC nhắc tới quá bởi vì tên này gọi là Black đang lẩn trốn tội. Phạm cực kỳ nguy hiểm, thế cho nên cảnh sát riêng cho hắn đơn độc thiết lập một cái thị dân báo nguy đường dây nóng. Nhưng là... cực độ khẩn trương cùng sợ hãi dưới, sủng vật siêu thị cái này nhân viên cửa hàng vẫn luôn ở Sirius ôm ấu tể trước khi rời đi. Đại não đều là trống rỗng, hoàn toàn là xuất từ nhỏ đánh tới thói quen, trực tiếp ấn hạ luân đôn báo nguy điện thoại, nơi nào còn lo lắng cái gì chuyên môn nhằm vào Black báo nguy đường dây nóng. Thế cho nên, đương không chút nào cảm kích Luân Đôn bình thường cảnh sát nhận được thị dân báo nguy suốt đêm mở ra xe cảnh sát xuất động thời điểm, cái kia kỳ thật là phân cho ma pháp bộ Aura văn phòng báo nguy đường dây nóng. Lại vẫn như cũ không người hỏi Thammer siêu kế tiếp, chúng ta yêu cầu đi mua điểm ăn đồ vật Sirius một tay ôm ấu tể. Một tay cắm túi. Lại nắm ma trượng nhẹ nhàng đối ấu tể trên người hồng nhạt tiểu y phục thi triển một cái tinh xảo. Biến hình chú, sự quần áo vạt áo trở nên càng thêm mao nhung nhung. Cơ hồ cùng ấu tể chín điều đuôi to hòa hợp nhất thể. Liếc mắt một cái nhìn lại, liền phẳng phất kia chín cái đuôi kỳ thật là treo ở trên quần áo bị chủ nhân dùng để cấp sủng vật. Cosplay giống nhau, hết chương.